Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 403, rốt cuộc chiến đấu kết thúc. Phía trước có một sai nhỏ. Viết sai, Diệp Huyền Zoban chi lực còn không có top 3 đến cao giai. Hiện tại vẫn là trung cấp đỉnh phong. Trước mặt Tiểu Miêu đã sửa đổi. Ô, theo một tiếng trọng bi minh, bi thương than khóc, hắc hóa kiêu rầm mang theo lòng tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng nhưng vẫn là không địch lại Diệp Huyền Vi ẩu chiến thuật. Ngã xuống, e rằng, hắc hóa kiêu rầm cảm thấy Diệp Huyền cực kỳ đê tiện, thậm chí căn bản không xứng được xưng huấn luyện tương đương ra. Nhưng ở Diệp Huyền trong mắt của huấn luyện gia hay là Pokemon quyết đấu, cùng các Pokemon an toàn tánh mạng so sánh với, hắn không chút do dự tuyển trạch người sau. Cái gì chó má vinh quang, liền Pokemon bảo hiểm tất cả hộ tống không tốt huấn luyện gia. Có cái gì tốt vinh dự? Cho nên, dù cho hắc hóa kiêu rầm như thế nào đi nữa bất mãn, nó cuối cùng vẫn chạy không khỏi hóa thành vô số hắc sắc hạt căn bản. Sau đó triệt để biến mất vận mệnh, mà ở Diệp Huyền trong cảm giác, hắc hóa kiêu rầm trong cơ thể khổng lồ kia hắc hóa chi lực. Cái loại này để Diệp Huyền cảm thấy quỷ dị chán ghét lực lượng. Ở cái này phút chốc, hoàn toàn tiêu tán, đồng thời, liền cùng trước đây đánh bại hắc hóa Articuno lúc giống nhau. Là một cỗ khó có thể hình dung, lại cực kỳ thuần túy thanh lương, ở trong lòng hắn mọc lên. Lúc này đây, đã nắm giữ 4 loại đặc thù năng lực, đồng thời đem Zoban chi lực đống đến trung cấp tột cùng Diệp Huyền. Đã nhận ra cái này tình huống đặc thù. Cổ năng lượng này là Zoban chi lực, cao giai sơ kỳ, siêu năng lực, trung cấp sơ kỳ, siêu khắc chi lực, sơ cấp trung kỳ, dẫn sóng lực, trung cấp sơ kỳ. Cái này, Diệp Huyền hoàn toàn bị cái này đột nhiên tình huống cho sợ ngây người. Cái này tình huống gì? 4 đại năng lực, đồng thời top 3, hơn nữa còn không phải bình thường top 3, là cực kỳ to lớn top 3. Năng lực căn cứ cấp bậc, chia làm 4 cái cảnh giới, sơ cấp, trung cấp, cao giai, mà mỗi một cảnh giới, có phần vì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, còn như cao giai sau đó, là không phải sẽ có một đại viên mãn. Hoặc là năng lực đỉnh phong. Cái này, Diệp Huyền liền không phải cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, trên thực tế coi như năng lực chỉ đạt tới cao giai, kỳ thực cũng đầy đủ Diệp Huyền sử dụng. Bởi vì bất luận một loại nào năng lực đạt được cao giai phía sau, đều cụ bị tương đương lực lượng đáng sợ. Mà Diệp Huyền cũng là 4 chủng năng lực hội tụ một thân, càng là hoàn toàn không cách nào dùng sức mạnh tới đánh giá hắn. Cái này thuần túy chính là muốn không có bằng hữu nhịp điệu a. Trước đó, Diệp Huyền Zoban chi lực là trung cấp đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể top 3 bình cảnh, đề thăng tới cao giai. Chỉ là cái này nửa bước, Diệp Huyền nhưng thật ra là không nhiều lắm manh mối, luôn là một chân bước vào cửa. Dường như lúc nào cũng có thể top 3, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể làm được. Cho nên, Diệp Huyền cũng không nóng nảy, bởi vì hắn cực kỳ tinh tường cái này không phải dựa vào nỗ lực có thể cưỡng cầu tới. Then chốt còn là muốn nhìn phúc trí tâm linh trong nháy mắt. Thời điểm đến rồi, tự nhiên mà vậy sẽ top 3. Không gấp được, liền giống như hiện tại, thời gian tới Diệp Huyền không phải liền đột phá sao? Thì ra hắc hóa thần thú bị đánh bại phía sau, không chỉ có Pokemon có thể thu được đại lượng kinh nghiệm, ta cũng có thể thu được kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm cũng không phải tác dụng với Diệp Huyền thân thể, mà là của hắn những thứ này đặc thù năng lực. Phía trước hắc hóa Articuno chỉ là tam thánh chim một trong. So sánh với chân chính thần thú tới, kém thực sự nhiều lắm, nhưng hắc hóa kiêu rầm Hiển nhiên nếu so với Articuno mạnh hơn một mảng lớn, cũng chính là cái này một mảng lớn, để Diệp Huyền tứ đại trụ cột năng lực chiếm được rõ rệt tăng lên. Đương nhiên, mấu chốt nhất không phải đề thăng, mà là loại lực lượng này, dĩ nhiên có thể giúp Diệp Huyền top 3 bình cảnh. Đây mới là mấu chốt nhất. Dẫn sóng lực trước kia là trung cấp sơ kỳ, hiện tại gia tăng rồi một cấp bậc, trở thành trung kỳ trung kỳ. Siêu năng lực thì đột phá sơ cấp đỉnh phong, trở thành trung cấp sơ kỳ. Siêu khắc chi lực bởi vì vừa mới bắt được không lâu sau, vốn chỉ là sơ cấp sơ kỳ, hiện tại thì trở thành sơ cấp trung kỳ. Tuy là tiến bộ không lớn, có thể bất luận một loại nào năng lực, bất luận cái gì giai đoạn, cũng không thể một điểm biến hóa cũng không có, chớ xem thường còn con này một cái tiểu giai đoạn. Trên thực tế trợ giúp tuyệt đối phải so với Diệp Huyền trong tưởng tượng đại. Bất quá những thứ này phải đợi Diệp Huyền sau đó chậm rãi thăm dò. Hiện tại là trọng yếu hơn, cũng là tan vỡ bọn họ đánh bại hắc hóa kiêu rầm sau thu hàng, đánh bại hắc hóa thần thú, thu được vô cùng lớn ngạch kinh nghiệm. Cùng lần trước giống nhau, gợi ý của hệ thống đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Sau đó, chính là cái kia liên tiếp, ầm ĩ lòng người phiền, rồi lại để Diệp Huyền không gì sánh được sảng khoái cùng vui sướng gợi ý của hệ thống. Lại là trong nháy mắt bạo tạc, nhưng bạo tạc liền bạo tạc a. Như vậy bạo tạc, nếu như có thể mà nói, Diệp Huyền hy vọng nhiều hơn nữa tới mấy lần. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon, hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được, Latias đẳng cấp đề thăng, Kyurem đẳng cấp đề thăng, Lugia đẳng cấp đề thăng, Mewtwo đẳng cấp đề thăng, các loại, chờ, tất cả thanh âm sau khi đi qua, Diệp Huyền thi triển ra tăng lên một cái đẳng cấp dẫn sóng lực. Mà lúc này dẫn sóng lực so với phía trước nhiều hơn một cái toàn bộ mới năng lực, đó chính là không hề câu nệ với một con Pokemon điều tra qua đây, mà là có thể trong nháy mắt đồng thời điều tra nhiều mục tiêu tin tức. Vì vậy, dẫn sóng lập trường bên trong, Diệp Huyền lập tức đem hết thảy Pokemon đẳng cấp toàn bộ liệt kê đi ra hồng quang. Lugia 86 cấp 88 cấp đỏ đậm, Mewtwo 77 cấp 82 cấp đỏ đậm, Groudon 75 cấp 80 cấp đỏ đậm, Kyogre 75 cấp 79 cấp đỏ đậm, Kyurem 5 cấp 72 cấp đỏ đậm, Yveltal 66 cấp 72 cấp đỏ đậm, Reshiram level 20-70 cấp màu cam chuyển đỏ đậm, Hoopa 77 cấp 80 cấp màu cam, Latias 79 cấp 81 cấp màu cam, DNC 72 cấp 75 cấp màu cam, Intei 72 cấp 75 cấp màu cam, Zapdos 70 cấp 75 cấp màu cam, Registeel 71 cấp 74 cấp màu cam, Articuno 70 cấp 73 cấp màu cam, Manaphy 70 cấp 72 cấp màu cam, Jirachi 70 cấp 72 cấp màu cam, Darkrai 45 cấp 71 cấp màu cam, Tịch Nhiều Lion level 20-70 cấp màu cam, Celebi 40 cấp 66 cấp màu cam, Seamon 28 cấp 64 cấp. Hết thảy truyền thuyết Pokemon phương thức sắp xếp là tiên căn cứ hy hữu độ từ cao xuống thấp phân chia. Nếu như phẩm chất tương đương thì lại lấy phân chia đẳng cấp, mà ở màu cam cùng xích hồng sắc trong lúc đó còn có một cái Hoopa tương đối đặc thù. Trừng phạt dưới trạng thái Hoopa là màu cam phẩm chất Pokemon, mà giải phóng trạng thái cũng là xích hồng sắc. Vì vậy, dẫn sóng lực đem Hoopa đặt ở hai người sát biên giới, làm đường ranh giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.